Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ mua về cũng rất xấu hổ, cho nên mua xong thì lén giấu đi, chờ tới tối tắm rửa mới mang vào trong phòng tắm. Sau khi đóng cửa lại thì cô ngồi trên bồn cầu, nghiên cứu sách hướng dẫn cẩn thận. Xem gần như xong, cô rửa quả cầu âm đã bằng cồn khử trùng, nhét quả cầu vào trong tiểu huy. Tê thích sách hướng dẫn, tốt nhất là kẹp thứ này mấy ngày. Ban ngày kẹp lại đi ra ngoài luyện tập co thắt, buổi tối cũng kẹp đi ngủ. Cô ngồi trên bồn cầu, chân tách ra, đẩy tiểu huy, tê ra, tìm vị trí cửa huy, tê rồi nhét vào. Thứ này thật ra cũng dễ dùng, giống như S Story lúc trước. Sau khi cô nhét thứ này vào trong thì tiểu huy, tê hơi co vào, thứ này hơi nhỏ, phải dùng sức kẹp chặt vẫn có chút khó khăn. Xem ra bên dưới hẳn là hơi lỏng rồi, dẫu sao sinh con đâu phải không tổn hại gì. Tuy ở trung tâm dịch vụ sau sinh chữa trị có chút hiệu quả nhưng không dùng những thứ này, phòng trường hiệu quả không lớn. Cô dùng xong thì đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài. Tưởng Diên đang dỗ con ngủ. Sau khi làm bố anh càng thành thạo hơn trước đó, hơn nữa rất yêu thương con gái của mình, mỗi buổi tối nhất định phải đích thân dỗ con đi ngủ. Trước kia anh đều về sớm cùng cô xem tivi, ăn cơm, nhưng hiện tại anh không làm việc là tranh thủ về nhà sớm. Dẫu có công việc cũng trì hoãn để nhanh về nhà thăm con gái. Không nhìn thấy con gái muộn một giây cũng không vui. Thậm chí đi làm cũng phải mang theo tất và quần áo của con tới phòng làm việc mới có thể đi làm. Lúc nhớ con thì ngửi một cái. Chu Kỳ còn đang nghỉ sinh con, là nghỉ có lương, cho nên vẫn luôn ở nhà. Thường xuyên nhận được cuộc gọi video của Tưởng Diên, nói muốn nhìn con. Tưởng Diên đã biến thành kẻ cuồng con gái, gần như mỗi ngày đều đăng bài về con gái trong vòng bạn bè. Chức năng trên WeChat, Chu Kỳ quả thật có hơi ghen. May mắn là con gái ruột của mình, nếu đổi là những người phụ nữ khác, phòng trừng cô nổi giận rồi. Sau khi Chu Kỳ ra ngoài, anh đã để con lên giường. Tưởng Diên đi tới bên giường nói với Chu Kỳ, vợ yêu, tối nay thế nào? Chu Kỳ nghe vậy thì giật nảy mình, mắt thấy anh muốn cởi quần của cô ra thì vội cản anh. Đừng đừng đừng, tối nay vẫn chưa được, một thời gian nữa đi, bây giờ em còn đang trị liệu sau sinh, hiện tại còn chưa được, phải chờ em trị liệu sau sinh xong mới được. Tưởng Diên, không phải nói hết ở cữ là có thể sao? Hiện tại hết ở cữ một thời gian rồi, không thể làm sao? Chu Kỳ đỏ mặt cự tuyệt nói, trị liệu này tất nhiên không giống ở cữ, dẫu sao phải qua thời gian này nên anh nhịn thêm đi. Còn một thời gian nữa thôi. Chu Kỳ thở phào một hơi trốn tránh, bên dưới vẫn kẹp thứ ấy, kẹp tới lúc ngủ mơ màng. Ngày hôm sau tỉnh lại, thứ ấy vẫn còn ở trong cơ thể, kẹp thứ này đã rất xấu hổ rồi, khỏi phải nói tới kẹp đi đường. Bởi vì thứ này lạnh buốt, phải kẹp lấy suốt cho nên tốc độ đi đường không thể nhanh. Khác với kẹp S Story ở chỗ là sợ thứ này rơi xuống nên phải đặc biệt dùng sức. Hôm nay lúc Chu Kỳ làm việc đều kẹp vật này, cũng không biết có luyện tập lúc đi đường hay không. Dẫu sao bên dưới rất ngứa, bị thứ này làm cho rất ngứa, muốn gọi Tưởng Diên về nhà làm cô một lần. Buổi chiều lúc trở về vất vả lắm mới có thể móc vật này ra. Cô chờ cả một ngày cho nên muốn móc ra, nhưng thứ này có hơi nhỏ, lúc ngón tay của cô móc vào có chút khó lấy ra. Tốn sức cả nửa ngày, ngay lúc này cửa phòng tắm mở ra. Chu Kỳ cũng không ngờ cửa phòng tắm lại mở ra vào lúc này, cho nên người bên ngoài nhìn thấy tình huống cô ngồi trên bồn cầu, nâng một chân đặt lên bồn tắm và tiểu huy, tê mở rộng với cửa. Xấu hổ hơn là người trước mặt thấy được ngón tay cô cắm vào trong huy, tê nhỏ móc, quá xấu hổ, ngón tay của cô còn ở trong huy, tê nhỏ chưa lấy ra. Chu Kỳ cảm thấy xấu hổ muốn chết, vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng vì bị anh nhìn thấy cảnh sắc tình như thế. Lúc Tưởng Diên trở về không tìm thấy cô, không biết cô đi đâu nên đẩy cửa phòng tắm ra xem thử. Kết quả anh nhìn thấy cô bây giờ ngồi trên bồn cầu móc Tiểu Huy. Tê của mình, đã không nhịn được như vậy rồi. Trở về là móc luôn. Anh đi đến gần Chu Kỳ. Chu Kỳ cảm thấy quá xấu hổ. Lúc này rút tay ra, đỏ mặt nhìn anh. Tưởng Diên véo má của cô nói. Huy, tê nể ngứa thế tại sao không gọi anh về chơi em? Không nhịn được còn tự sờ. Thỏa mãn chưa? Sờ bao lâu rồi? Bên dưới đều là D, M Thủy. Đi đến đây cũng ngửi thấy. Chu Kỳ đỏ mặt. Không phải, không phải như anh nghĩ. Em không phải đang sờ Tiểu Huy. Tê của mình, em đang tìm đồ. Tưởng Diên, ngứa quá. Lâu lắm rồi không làm em khó chịu nên hôm nay lúc ra cửa em nhét ad, story vào hay nhét dâu tây vào. Móc không ra à? Chu Kỳ, cách chương.